Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, đối phó ngươi. Không cần dùng bút, Cơ vội nói xong, ngạo nghễ đứng, nhìn xem Diệp Hiên trong ánh mắt, tràn đầy khinh thường tâm ý. Nếu là so với thi từ hoặc cầm kỳ loại hình, hắn còn không có 10 phần nắm chắc. Nhưng đối với thư pháp nói, hắn tự tin tại toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên, đều không có mấy người có thể so sánh được hắn. Trước mắt Diệp Hiên bất quá là một mao đầu tiểu tử mà thôi. Nói chuyện cảnh giới thư pháp, chỉ sợ liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Thư pháp đạo, cũng được, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, ý thức đã đắm chìm vào hệ thống thương thành bên trong. Chỉ là văn kỹ năng mà thôi. Hệ thống thương thành có được nho đạo vị diện các loại thần thông. Hắn sẽ sợ so với văn kỹ năng. Gặp Diệp Hiên đồng ý, Cơ vội trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cổ tay lật qua lật lại, một nhánh toàn thân xanh biếc, trong suốt như ngọc lang hào bút xuất hiện ở trong tay hắn. Cơ Tuyên khóe miệng vánh lên, mỉm cười chậm rãi hiện lên ở trên mặt hắn. Trong lòng càng là tràn đầy kiêu ngạo, chấm nhi tử, thế nhưng là tế thế chi tài, cảnh giới thư pháp xuất thần nhập hóa, người Diệp Hiên phối cùng hắn nói chuyện thư pháp nha, chúng trời tài thần chủng loại hưng phấn, thường thấy vũ tu ở giữa chiến đấu, cái này văn xây so đấu cũng là hiếm thấy, bất quá bọn hắn càng hy vọng chính là Cơ vội có thể triệt để nghiền ép cái này chán ghét Thanh Liên Thánh Tử. Đại Chu quần thần trừng lớn hai mắt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Cơ vội cùng Diệp Hiên hai người. Mấy cái văn thần nhưng là vê dâu không nói, thần sắc ở giữa tràn đầy tự tin, liền bọn hắn những này chuyên nghiệp văn xây, tại cảnh giới thư pháp trên cũng không bằng đại hoàng tử. Huống chi trước mắt Diệp Hiên, chấp bút đi, Cơ vội ngạo nghễ nhìn xem Diệp Hiên, lạnh giọng nói ra, Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, đối phó ngươi, không cần dùng bút, cuồng vọng, Cơ vội nghe vậy, giận tím mặt, nếu như thế, vậy cũng đừng trách bản hoàng tử. Tiếng nói vừa ra, Cơ vội trong tay lang hào bút bỗng nhiên huy động. Đối hư không, nhanh chóng viết dâng lên, trong nháy mắt ở giữa, chữ thứ nhất xuất hiện ở trong hư không. Cách, kiểu chữ vừa mới thành hình, Thái Hòa Điện bên trong nhất thời trung cổ cùng vang lên. Tiếng đinh đương trong nháy mắt vang lên, tê, mấy cái văn thần thấy thế, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đám người còn lại nhưng là không hiểu chút nào. Một tên văn thần lập tức mở miệng giải thích, đây là bút lạc có tiếng, chỉ có thư pháp đến cực kỳ cao thâm cảnh giới văn xây, mới có thể xuất hiện như thế dị tưởng. Đám người lúc này mới chợt hiểu, nhưng chưa tới kịp biểu thị chấn kinh, Cơ vội chữ thứ hai cũng đã hình thành, dây cung, tiếng đinh đương càng phát ra vang dội, liên tiếp, giống như tấu khởi một khúc tuyệt vời chương nhạc. Mấy tên văn thần gật gù đắc ý, một mặt chìm đắm bộ dáng, Cơ vội thế bút không ngừng, đằng sau hai chữ một lần là xong, mũi tên, bốn chữ lớn bỗng nhiên trong hư không hình thành, kiểu chữ phía trên, kim mang trong nháy mắt hiện ra, tiếng đinh đương đột ngột đắt đỏ, giống như kim qua thiết mã, khắc nghiệt vô cùng, đi, Cơ vội khẽ quát một tiếng. Bốn chữ lớn nhất thời hóa thành một nhánh mũi tên, như thiểm điện hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Cái gọi là đặt bút thành hình, không ngoài như vậy, đám người lúc này mới kịp phản ứng, nhào nhào khiếp sợ không thôi. Văn xây đạo tuy nhiên xuống dốc, nhưng so với vũ tu đến, tựa hồ càng thêm mơ hồ. Suy suy tiếng xé gió vang lên, nương theo lấy trung cổ cùng vang lên chiến khúc. Mũi tên phá không mà đi, thanh thế cực kỳ dọa người. Đối mặt giống như bôn lôi đồng dạng đánh tới mũi tên. Diệp Hiên nhưng là thần sắc không thay đổi. chậm rãi duỗi ra ngón tay, đón mũi tên, cong ngón búng ra, cong. Thanh thúy tiếng thanh minh đột nhiên vang lên, vậy cùng khí thế kinh người mũi tên, giờ phút này lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ầm ầm vụn, mũi tên, một chỉ mà nát, Diệp Hiên âm thanh chậm rãi vang lên, đây chính là ngươi cái gọi là thư pháp đạo, chỉ có hắn bề ngoài, không thấy ý nghĩa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,